Nam chính là chuyên gia giám định trà xanh xuyên nhanh. Chương 350. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Cố Văn Cảnh trong tay bắt được Thánh Hoàng Thiên Tử Lục lúc sau, Đại Thịnh Hoàng đế cả người đều nét mặt tỏa sáng, trở nên vô cùng cần chính. Mở rộng linh lúa một chuyện thượng so Cố Văn Cảnh còn muốn tích cực. Bởi vì bước vào tu hành chi lộ, đối giấc ngủ không hề có nhu cầu. Đại Thịnh Hoàng đế thậm chí mỗi ngày không ngủ được tăng ca xử lý chính vụ. Quả thực chính là chiến sĩ thi đua hoàng đế. Đại Thịnh văn võ bá quan trước kia phát sầu hoàng đế không cần chính. Hiện giờ phát sầu hoàng đế quá cần chính. Làm đến bọn họ này đó hạ thần cũng đi theo mỗi ngày tăng ca thức đêm. Căn bản ăn không tiêu. Cố Văn Cảnh quan tâm linh lúa mở rộng đi xuống lúc sau. Bất quá mấy tháng thời gian, gieo đi linh lúa mắt thường thấy được mùa. Bá tánh hoan hô nhảy nhót. Trong lúc nhất thời vô Trần Quốc Sư cùng Đại Thịnh Hoàng đế trở nên vạn dân kính ngưỡng. Công đức kim quang thêm thân. Bất quá Cố Văn Cảnh hành vi lại xúc động mặt khác hai cái quốc gia mẫn cảm thần kinh. Ngay cả Đại Thịnh quốc nội tu hành thế lực ở biết được Cố Văn Cảnh đem Đại Thịnh Hoàng đế thượng tu hành chi lộ sau, cũng thập phần phẫn nộ bất mãn xưng Cố Văn Cảnh là yêu tăng lầm quốc. Cố Văn Cảnh cảm thấy hắn mở rộng linh lúa là công đức vô lượng sự tình. Làm trên đời này bá tánh đều có thể lấp đầy bụng, còn có thể cường thân kiện thể. Nhưng ở người tu hành xem ra linh lúa lại là mầm tai họa. Bởi vì linh lúa trung ẩn chứa linh lực, trường kỳ dùng ăn linh lúa không chỉ có nhân loại, còn có mặt khác động vật. Động vật trường kỳ dùng ăn linh lúa liền dễ dàng khai trí hóa thành yêu. Những cái đó người tu hành nhìn không tới bá tánh điền không no bụng cực khổ. Bọn họ chỉ ngoan cố cho rằng Cố Văn Cảnh mở rộng linh lúa sẽ khiến cho yêu họa. Chính là tư địch cử chỉ. Linh lúa vẫn là việc nhỏ. Bởi vì linh lúa ẩn chứa linh khí thưa thớt. Cho dù có động vật dùng ăn linh lúa mở ra linh trí cũng yêu cầu rất dài một đoạn thời gian. Nhưng Cố Văn Cảnh giáo Đại Thịnh Hoàng đế tu luyện một chuyện lại lệnh sở hữu người tu hành sinh ra địch ý. Cho rằng Cố Văn Cảnh là muốn bệnh dịch tả Đại Thịnh Hoàng triều. Hoàng gia người không thể tu luyện chính là tu hành giới chung nhận thức. Này trong đó đề cập đến Hoàng triều khí vận cùng nhân đạo khí vận còn có thiên hạ vạn dân chờ các loại phức tạp nguyên nhân. Cho nên mặc kệ Đại Thịnh Hoàng đế như thế nào thành tâm cầu đạo, cũng không một cao nhân dám can đảm nhận lời mời tiến đến dạy hắn tu hành. Hiện giờ Cố Văn Cảnh hỏng rồi quy củ, liền trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Ở Cố Văn Cảnh trong tai nghe bá tánh khen ngợi hắn vì thánh tăng khi, tu hành người trong miệng hắn đã biến thành yêu tăng. Kinh thành thành hoàng phái đi Vân Châu thành điều tra tình huống âm thần đã trở lại. Mang về tới tin tức chính là yêu tăng vô Trần cấu kết Hắc Vân Sơn tam yêu ám toán Vân Châu thành thành hoàng. Đánh vỡ hắn kim thân. Đánh rớt hắn thần vị. Xong việc lại đem Hắc Vân Sơn tam yêu diệt khẩu. Vì thế Cố Văn Cảnh ở thần chỉ bên trong danh tiếng cũng hỏng rồi. Biến thành yêu tăng. Nhưng Cố Văn Cảnh cũng không phải để ý này đó thanh danh người. Dù sao thanh danh kém cũng sẽ không ảnh hưởng hắn soát công đức. Những người đó chỉ cần không tới trước mặt hắn hạt bức bức, hắn mới lười đi để ý đâu. Cố Văn Cảnh ở mở rộng linh lúa lúc sau, lại mở rộng cơ sở võ công, làm Đại Thịnh bá tánh có thể sau khi ăn xong luyện ra một thân hảo võ nghệ. Cường thân kiện thể, theo sau Đại Thịnh bá tánh mỗi người thân cường thể tráng. Có thể nói toàn dân toàn binh, tu luyện Thánh Hoàng Thiên Tử Lục Đại Thịnh Hoàng đế hùng tâm tráng trí. Dã tâm bừng bừng tấn công mặt khác hai nước. Mặt khác hai nước lại như thế nào là Hưng Thịnh Đại Thịnh Hoàng triều đối thủ. Theo trời cao phía trên kia hai đầu khí vận chi long bị tượng trưng cho Đại Thịnh Hoàng triều khí vận kim long giết chết lúc sau. Hai nước bị Đại Thịnh gồm thâu. Thiên hạ nhất thống. Cố Văn Cảnh xem như gián tiếp xúc tiến thiên hạ thống nhất. Lại là một bút công đức dừng ở trên người hắn. Mặt khác hai cái quốc gia mất nước. Nhưng hai nước người tu hành lại rất không cam lòng. Cố Văn Cảnh cùng Đại Thịnh Hoàng đế nhiều lần gặp được ám sát. Bất quá ám sát Cố Văn Cảnh đó là tới tặng người đầu.